Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, quân lính tan rã. Lần này, Tiêu Nhiên không có bất kỳ người nào bất kỳ phản ứng nào thời gian. Cả người căng thẳng. Truy tinh bộ vận chuyển tới cực hạn. Trường thương trong tay càng là vũ gió thổi không lọt. Bất kỳ nhích lại gần mình bên này người hoặc là vật, cũng trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên đánh tan. Trong nháy mắt, dĩ nhiên có 7, 8 vị Huyền Âm Tông trưởng lão bị Tiêu Nhiên hoặc đánh chết hoặc mất đi chiến đấu lực. Duy nhất làm người cảm thấy quỷ dị là, ở đây bất luận là ai, bất luận tu vi cao thấp, bất luận bị thương nghiêm trọng hay không, chỉ cần là chịu đến Tiêu Nhiên công kích người, tất cả đều không nói một lời. Yên lặng khoanh chân ngồi dưới đất tĩnh tọa khôi phục. Một vị duy nhất muốn há mồm nói chút quan hệ, nhưng ở há mồm trong nháy mắt phun ra một ngụm máu lớn. Sau đó liền đồng dạng trở nên trầm mặc. Quỷ dị, chỉnh một chút trên vạn người. Dĩ nhiên không một người dám chính diện ứng kỳ phong mang. Thậm chí giết tới cuối cùng, Tiêu Nhiên chỗ đi qua, tất cả mọi người cũng vô ý thức hướng về tránh né. Tránh thức là trình diễn một người truy sát trên vạn người quỷ dị tình huống. Hàn Trần vốn là vẫn thủ ở trung tâm vị trí, nhưng hiện tại hắn thật thủ không đi xuống. Nếu là tùy ý Tiêu Nhiên tiếp tục như vậy, vậy bọn họ bên này người khẳng định đều phải tử thương vô số. Đặc biệt là Tiêu Nhiên này xuất quỷ nhập thần quỷ dị thủ pháp công kích. Dĩ nhiên chỉ cần đụng tới người, dù cho chỉ là trà phá một điểm ra, cũng có thể để người kia mất đi chiến đấu lực. Chuyện như vậy, hắn quả thực chưa từng nghe thấy. Phản ứng đầu tiên, chính là Tiêu Nhiên nhân cơ hội hạ độc. Nhưng xem những người kia sắc mặt cùng với phản ứng, cũng không giống như dấu hiệu trúng độc. Điều này làm cho hắn mơ hồ có chút phát điên. Lúc này ở thân thể hắn bốn phía, còn bao phủ lúc trước cái viên này phòng ngự ngọc phù lồng ánh sáng. Bất quá phía trên lộng lẫy độ rõ ràng ảm đạm không ít. Hiển nhiên là năng lượng chính ở tiêu hao hết. Nhưng, nên còn có thể tới mấy lần công kích chứ? Hàn Trần trong lòng an ủi chính mình. Sau đó cắn răng một cái. Trong tay tối trường kiếm màu xanh bỗng nhiên bùng nổ ra mãnh liệt thanh mang. Chính mình cũng theo sát sau hướng về Tiêu Nhiên phi thân mà lên. Bốn phía còn lại trưởng lão mọi người nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời tinh thần chấn động, làm trong bọn họ lợi hại nhất một người. Tông chủ rốt cục lên sân khấu. Cũng là không biết rõ tông chủ có thể hay không chống lại Tiêu Nhiên loại kia quỷ dị công kích. Ở tất cả mọi người chờ mong trong ánh mắt, Hàn Trần cảm giác mình tuyệt đối không thể thất thủ. Coi như không địch lại Tiêu Nhiên, cũng nhất định không thể một chiêu liền bị thua. Bằng không đón lấy liền nhất định là nghiêng về một phía chiến đấu. Bởi vậy, vừa ra tay, chính là hắn sở trường kiếm pháp Huyền Âm Kiếm Quyết. Huyền Âm Kiếm Quyết không chỉ là một quyển thiên cấp tu luyện công pháp, bên trong càng là ẩn chứa không ít kiếm pháp vũ kỹ. Những này kiếm pháp vũ kỹ không có một cái nào uy lực nhỏ. Một khi chính thức thuần thục trưởng khống, không dám nói đồng giai vô địch, ít nhất là vô địch cùng cảnh giới vẫn là không bình thường có thể. Cái này cũng là Hàn Trần trừ Huyền Âm Kiếm Trận, cùng với phá thiên thuyền ở ngoài dựa dẫm. Tiêu Nhiên hai mắt híp lại, nhìn từ đằng xa bay lượn mà đến Hàn Trần. Chờ như thế thời gian dài, cái tên này vẫn lại như vẫn rùa đen một dạng rùa rụt cổ tại nguyên chỗ. Căn bản không động chút nào. Điều này làm cho Tiêu Nhiên bất đắc dĩ đồng thời, lại không có biện pháp chút nào. Coi như là một vạn con trư ở đây, hắn nếu muốn giết còn phải tốn phí một chút công sức đây. Bất quá hiện ở nếu Hàn Trần chủ động đụng vào sao, này Tiêu Nhiên tự nhiên là tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Bởi vậy, Tiêu Nhiên từ bỏ tiếp tục đi truy sát mục tiêu kế tiếp. Liền như vậy đứng tại chỗ nhìn Hàn Trần từ xa đến gần hướng về chính mình chạy như bay tới. Lúc này Hàn Trần từ đằng xa nhìn tới, cả người trốn ở một tầng nửa trong suốt ánh sáng bên trong. Đem một cái màu xanh đen hiện ra mãnh liệt chân nguyên ba động trường kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu. Từ đằng xa vẽ ra một đường vòng cung, bay thẳng đến Tiêu Nhiên vị trí bồng bềnh chết đi. Tựa hồ chỉ muốn khẽ dựa gần Tiêu Nhiên, thì sẽ không chút do dự công kích. Cách đó không xa còn lại trưởng lão cùng Huyền Âm Tông đệ tử nhưng là có thể thở dốc. Từng cái vội vàng hướng về xa xa thối lui. Chỉ lo lần thứ hai trở thành Tiêu Nhiên người sát thần này mục tiêu. Liền ngay cả cách đó không xa Phá Thiên trên thuyền. Những người trưởng lão mấy người cũng ở mật thiết nhìn kỹ lấy giữa trường tất cả biến hóa. Đặc biệt là Tiêu Nhiên này quỷ thần khó lường công kích thủ đoạn. Khiến cho bọn họ sợ hãi đồng thời. Cũng làm cho bọn họ vui mừng. Vui mừng chính mình ở huyền không thuyền bên trên. Tiêu Nhiên không làm gì được. Chuẩn bị phóng ra năng lượng pháo. Thanh âm trầm thấp. Đột nhiên từ huyền không thuyền trong khoang thuyền vang lên. A, đứng ở mép thuyền bong tàu năm vị cửu giai tu vi Huyền Âm Tông trưởng lão há hốc mồm. Vừa nãy, bọn họ nghe được là quan hệ. Phía dưới vẫn không có phân ra thắng bại đây. Bên này liền muốn chuẩn bị phóng ra huyền không thuyền trên năng lượng pháo. Thái thượng trưởng lão, ngài mới vừa nói, chuẩn bị phóng ra năng lượng pháo. Chẳng lẽ là hướng về trên quảng trường phóng ra? Một vị trên người mặc kim ti sam trung niên nam, tử khẽ nhíu mày, nhưng cũng vẻ mặt cung kính hướng về khoang thuyền vị trí mở miệng dò hỏi nói. Ân, chuẩn bị đi, Hàn Trần không phải đối thủ của hắn. Ta cũng không phải, vị kia trưởng lão hơi chút trầm mặc, lại sửa một câu, nếu như có thể hy sinh hắn nhóm, đem vị này sát thần cũng cho đồng thời tiêu diệt. Vậy thì hy sinh hết đi. Lợi ích trước mặt, không khó lấy hay bỏ. Cái này, này kim ti sam trung niên nam tử nhíu mày nhăn. Đồng tử càng là đột nhiên co rụt lại. Bên cạnh mặt khác mấy vị cũng là một mặt ngơ ngác hướng về khoang thuyền vị trí nhìn lại. Bọn họ cũng biết rõ bên trong mở miệng nói chuyện là ai. Đó là thượng nhất nhậm Huyền Âm Tông tông chủ. Vị này thượng nhất nhậm tông chủ đối với ngoại giới tuyên bố là đã sớm ở hơn 20 năm trước. Liền thân vẫn, nhưng chỉ có bọn họ Huyền Âm Tông nhất chúng cao tầng rõ ràng. Hắn chỉ là qua bế quan tu luyện thôi. Hơn nữa hắn tu vi, càng là đạt đến khủng bố cửu giai ngũ trọng thiên. Những năm này sở dĩ Huyền Âm Tông vẫn ở yếu thế. Chính là bởi vì Huyền Âm Tông dự định thoát ly Nguyệt Đao Tông trưởng khống. Nguyệt Đao Tông cao thủ, tu vi cao nhất cũng bất quá cửu giai tứ trọng thiên tả hữu thôi. Luận đỉnh tiêm thế lực, bọn họ Huyền Âm Tông căn bản không sợ. Vị này tiền nhiệm tông chủ, bởi vì tu vi cao tuyệt, càng là hắn thân thủ đem Huyền Âm Tông từ địa cấp thế lực chế tạo thành thiên cấp bát phẩm thế lực. Ở Huyền Âm trong tông có thể nói quyền cao chức trọng. Một câu nói liền có thể quyết định một người địa vị. Cho dù là tông chủ, ở một số cự đại quyết định biện pháp trước mặt, cũng cần cúi đầu xưng thần. Một khi hắn nhận định sự tình, cho dù là tông chủ, cũng vô lực phản kháng. Mà đương nhiệm tông chủ Hàn Trần, nhưng là hắn nuôi tử, không chỉ có thiên phú cao tuyệt, hơn nữa rất được hắn yêu thích. Nhưng hiện tại hắn nhưng quyết định, hướng về ánh sáng quảng trường nã pháo. Phải biết, đồ chơi này cũng không phân địch ta. Hơn nữa lan đến phạm vi cự đại, chỉ cần một pháo xuống, e sợ phía dưới diện tích mấy vạn mét quảng trường liền muốn toàn bộ hủy diệt. Coi như là phía dưới những người Huyền Âm Tông hơn vạn tên đệ tử, sợ rằng cũng phải tử thương vô số, có thể có một hai thành may mắn còn sống sót, chỉ sợ cũng muốn cảm ơn trời đất. Ngươi có ý kiến gì không? Trong khoang thuyền thanh âm lần thứ hai truyền đến, bất quá lần này đã mơ hồ mang theo một tia âm trầm cùng không thích. Này kim ti núi trung niên nam tử nhất thời giật mình. Có thể làm ra quyết định như vậy. Có thể tưởng tượng đến vị này thái thượng trưởng lão tâm tình hiện ở khẳng định khủng khiếp. Mình nếu là vào lúc này còn dám chính mình đụng vào. Lấy vị này thủ đoạn tàn nhẫn. Không thể nói được ngay cả mình cũng phải đồng thời xử lý. Nghĩ tới đây, vội vàng chắp tay đạo. Đệ tử tuân mệnh, dứt lời, lập tức bắt chuyện bên cạnh mặt khác bốn vị một mặt vẻ hoảng sợ cửu giai trưởng lão bắt đầu chuẩn. Bị năng lượng pháo phóng ra công việc, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 514, ầm ầm nhất kích chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.